Phế thê trùng sinh, chương 98, sớm hay muộn cũng nháo ra mạng người. gocchuyenaudio.com, Ô Nhược hỏi lại hai lần, nhưng nương cậu không chịu trả lời, nghĩ đến nương cậu đã từng phát thề độc cậu cũng không dám ép hỏi tiếp, nếu không cẩn thận làm trái lời thề hậu quả thực nghiêm trọng. Cậu đem chú ý đặt vào trên người cha của mình, nhân lúc nương đi đến nhà bếp lấy đồ ăn cậu để cho Ô Hi cùng Đản Đản tự mình học tập, lôi kéo Ô Tiền Thanh đến một bên nói chuyện. Cha, có phải cha biết chuyện nương bị phong ấn linh lực hay không? Ô Tiền Thanh trên mặt còn mang theo tươi cười ôn hòa khi nghe lời này nháy mắt trở nên nghiêm túc dị thường. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Ô Nhược làm bộ tùy ý hỏi một chút, mới vừa rồi nương nói với con nhưng không chịu nói như thế nào mới có thể giả được phong ấn. Ô Tiền Thanh nhíu mày, vì sao lại muốn giải phong ấn, như bây giờ không phải rất tốt sao? Ô Nhược đang muốn nói gì đó thì ngoài phủ vang lên tiếng vang ầm ầm. Ô Tiền Thanh thở dài, người của tứ đại viện lại đánh nhau rồi. Sau khi rời khỏi Ô gia, người của tứ đại viện trừ khi không ra khỏi cửa, nếu không một khi ra khỏi cửa thấy mặt đối phương sẽ đấu nhau đến người sống ta chết. Các bá tánh của Cao Lăng thành khổ không nói nổi, hiện nay khôi phục được chút yên bình của ngày xưa cũng không có người bảo hộ trị an của Cao Lăng thành. Ô Bạc Phương muốn quản cũng quản không được nên mặc kệ bỏ họ đi thôi. Ô Nhược rũ mắt xuống che khuất đi lãnh khóc nơi đáy mắt. Cha, nếu chúng ta đã ra khỏi Ô gia thì không cần lại đi quản chuyện của bọn họ. Cha cậu chỉ nhìn đến mặt ngoài, tứ đại viện mỗi ngày đều ẩu đả nhau, lại không biết mỗi cái đại viện ngầm nội đấu cũng vô cùng hung mãnh. Từ khi cậu phái Hắc Càn quấy rầy tứ đại viện, người ở tiểu viện trong các đại viện liền ra bạc đem nhà gần đó mua đi. Tiếp theo, vấn đề tới. Tuy rằng mọi người đều có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng là ai cũng không phục ai, liền như nam đại viện, sau khi dọn ra, Ô Huyền Nhiên bối phận chính là lớn nhất, theo lý nên để lão làm gia chủ, ngại lão tư chất bình thường, con chó mặt ngoài nghe lời lão, nhưng căn bản là không phục lão, sau đó, liền xuất hiện huynh đệ tranh đoạt ai tới làm gia chủ, theo lý mà nói, nguyên bản hẳn là tư thân là đại ca Ô Tiền Cạnh làm chủ. Nhưng Ô Tiền Bân lại cho rằng các phương diện năng lực của hắn đều mạnh hơn so đại ca, hẳn là cử tri có năng lực mới có thể làm nam đại viện lớn mạnh, mà khi ca không phục cũng liền chậm rãi xảy ra mâu thuẫn. Ô Huyền Nhiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, sau khi dọn ra, một cái hai cái đều không nghe lời lão, mỗi ngày trôi qua phi thường uất ức. Hơn nữa, đều nói ba nữ nhân một đài diễn, huống chi nam đại viện không chỉ ba nữ nhân. Nam đại viện nữ nhân mà tụ ở bên nhau, liền nhiều chuyện, mỗi người đều ở ngầm nói đối phương không phải, nói liền nói, còn bị đối phương biết, cho nên, dần già, liền sinh ra đại mâu thuẫn, mỗi ngày vô cùng ồn ào nhốn nháo, nhưng bọn họ lại sợ chết, không dám phân ra dọn ra ngoài, cứ như vậy ở trong sự khắc khẩu cãi vã mà vượt qua. Mỗi ngày đều vết thương chồng chất lớn lớn bé bé không ngừng, nghĩ ra đi làm nhiệm vụ kiếm tiền đều không thể. Dựa theo như vậy phát triển, sớm hay muộn sẽ nháo ra mạng người. Ô Nhược thấy Ô Tiền Thanh tâm tư đều bay ra ngoài phủ, liền mang Đản Đản hồi Hắc phủ. Hiện nay đại sảnh còn đang xây dựng, Ô Nhược liền trực tiếp trở lại phòng mình. gocchuyenaudio.com, Hắc Tuyển Dực cùng Hắc Tuyển Đường ngồi ở trong đại sảnh, hai huynh đệ thần sắc ngưng trọng. Ô Nhược chưa từng có gặp qua bọn họ có dáng vẻ này. Các ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào nghiêm túc như vậy? Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Hắc Tuyển Đường nhìn Hắc Tuyển Dực nói. Đại tẩu, mới vừa chúng ta thu được tin tức trong tộc, ở khi ta rời đi tử địch từ trước đến nay cùng chúng ta đối nghịch, phái người nhân cơ hội lặn ra ngoài tộc, mục đích hẳn là muốn đối phó chúng ta. Chấm, tử địch, Ô Nhược không khỏi hồi tưởng đời trước thù địch của Hắc Tuyển Dực có xuất hiện sao? Ở trong ấn tượng của cậu, Hắc Tuyển Dực ngoài năm mới phải về trong tộc ra, ngày thường tựa như cái người rảnh rỗi dường như rất ít rời đi Hắc phủ, mà Hắc Tín cùng Hắc Càn luôn là vẻ mặt lo lắng mà nhìn cậu cùng Hắc Tuyển Dực, mỗi lần nhìn đến bọn họ phu phu hai người quan hệ so người xa lạ còn không bằng, đều sẽ nhịn không được lắc đầu thở dài. Nhưng, ở đoạn thời gian khi cậu trước khi chết, Hắc Tuyển Dực lại đột nhiên trở nên vô cùng bận rộn, mỗi ngày đi sớm về trễ, khi trở về, trên người không phải dính cho bụi, chính là quần áo bị xé rách, chẳng lẽ thù địch chính là ở lúc ấy xuất hiện. Cho nên, Hắc Tuyển Dực là bởi vì bị người vướng bước chân, mới có thể tới cứu cậu muộn như vậy. Mà này một đời bởi vì cậu trọng sinh thay đổi rất nhiều chuyện, bởi vậy thù địch xuất hiện sớm. Hắc Tuyển Đường khó được lộ ra gương mặt nghiêm túc. Đúng vậy, là chúng ta tử địch phái người đến, còn phái ai, chúng ta thật đúng là không biết. Đại tẩu, ngươi về sau ra cửa muốn cẩn thận một chút, còn có thông gia bên kia cũng muốn nhắc nhở một chút. Ô Nhược gật gật đầu hỏi, đối phương rất lợi hại, phái tới đối phó đại ca ta, khẳng định không phải người bình thường. Ô Nhược nhíu mày, trước đó cậu cũng đã lo lắng nương không khôi phục linh lực sẽ chịu thương tổn, hiện tại thù địch của Hắc Tuyển Dực xuất hiện kia càng muốn giải trừ phong ấn của nương mới được. Ta hỏi các ngươi một chuyện, nếu có người bị phong ấn linh lực cùng tu vi, muốn như thế nào mới có thể giải trừ phong ấn? Hắc Tuyển Đường hiếu kỳ nói. Đại tẩu, ngươi nói chính là ai? Ô Nhược không trả lời hắn. Hắc Tuyển Dực híp híp mắt. Này muốn xem là cái gì phong ấn, nếu giống ngươi linh lực bị phong ấn tại trường sinh bài, vậy thiết yếu bóp nát trường sinh bài mới có thể giải trừ phong ấn. Ô Nhược cho rằng nương cùng hắn không giống nhau, bởi vì hắn bị phong ấn, làm người phát hiện không đến sự tồn tại của linh điền, cho nên, người Ô gia vẫn luôn cho rằng cậu chỉ là một người bình thường, nhưng cậu vừa rồi đem linh lực thăm dò thân thể nương, lại nhìn đến linh lực hoàn hảo không tổn hao gì. Kia mặt khác phong ấn đâu? Hắc Tuyển Đường giành trước nói. Mặt khác phong ấn chính là linh lực tu vi đều phải so đối phương cao hơn có thể phong ấn đối phương, muốn giải trừ cần thiết muốn tìm một người linh lực tu vi so người phong ấn cao hơn làm. Ô Nhược vừa nghe, lập tức liền nhận định nương là loại mà Hắc Tuyển Đường nói, bởi vì cậu vừa rồi nghe được nương nói, người kia phong ấn, không người nào giải được, nói cách khác người phong ấn, linh lực cùng tu vi phi thường cao. Cậu không khỏi nhìn về phía Hắc Tuyển Dực, người linh lực cùng tu vi có bao nhiêu cao? Hắc Tuyển Đường vẻ mặt kiêu ngạo nói, đại ca ta thập phần lợi hại. Gocchuyenaudio.com, theo sau nghĩ tới cái gì, lập tức hỏi. Đại tẩu, ngươi hỏi cái này, không phải là muốn cho đại ca ta hỗ trợ giải phong ấn đi. Kia tuyệt đối không được, Ô Nhược hiếu kỳ nói. Vì cái gì, tộc của chúng ta linh lực cùng các ngươi có xung đột, giải phong không thành, ngược lại hại người. Ô Nhược, cậu biết Hắc Tuyển Dực linh lực còn rất tà khí, theo bọn họ thiên hành quốc linh lực xác thật có xung đột. Hắc Tuyển Dực hỏi, ngươi muốn giải trừ phong ấn cho ai? Ô Nhược do dự một chút mới nói, là nương ta. Hắc Tuyển Đường nhanh chóng nhìn về phía đại ca hắn, trong ánh mắt nhiều vài phần ý vị, nhưng mà Ô Nhược tâm tư đều ở trên người nương, không có chú ý tới bọn họ hai huynh đệ giao lưu ánh mắt. Lúc này Ti Cửu đi vào tới, phu nhân, Nguyễn công tử cầu kiến. Ô Nhược không phản ứng lại kịp, Nguyễn công tử, ai, Nguyễn Chỉ Tranh công tử. Ô Nhược bỗng chốc mặt trầm xuống, người này rốt cuộc ra cửa. Hắc Tuyển Dực cùng Hắc Tuyển Đường lập tức liền nhận thấy được không khí trầm xuống. Hắc Tuyển Đường nói, đại tẩu muốn gặp khách ta liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi, ta đi tìm Hắc Càn đến bên ngoài đi dạo, mỗi ngày ở trong phủ đều sắp móc meo. Hắn lười nhác vươn vai, đi ra đại sảnh. Hắc Tuyển Dực nói, nếu là không muốn gặp liền không cần gặp. Ô Nhược cười lạnh, người này liền tính không muốn gặp cũng nhất định phải gặp. Ti Cửu nghe được lời này, xoay người đi thỉnh Nguyễn Chỉ Tranh vào phủ. Nguyễn Chỉ Tranh cùng Nguyễn Doanh, Nguyễn Thắng đi vào Hắc phủ, đã bị không khí chết chóc nặng nề trong phủ làm cho cả người không được tự nhiên, đặc biệt nhìn đến hành động chậm gì gì của thi phó như là hoạt thi, tức khắc lông tơ dựng thẳng lên, không dám lại khắp nơi loạn ngắm. Nguyễn Thắng trà sát cánh tay, thiếu gia, ngài có cảm thấy hay không nơi này có chút âm trầm? Nguyễn Doanh nói, cái này Hắc phủ thật đúng là cổ quái. Nguyễn Chỉ Tranh không nói, tận lực biểu hiện một bộ trấn định, không muốn bị người của Hắc phủ coi khinh, cảm thấy hắn là cái người yếu đuối. Đi vào hậu viện, Ti Cửu nhìn phòng phía trước nói. Phía trước chính là chỗ ở của phu nhân. Ba người lập tức thở phào nhẹ nhõm, tốc độ nhanh hơn đi đến, tiếp theo, liền nhìn đến công tử thân mặc hoa phục dung mạo tuyệt mỹ từ trong đại sảnh đi ra hướng bọn họ bày ra tươi cười đào hoa tiếp đón. Chỉ Tranh, ngươi rốt cuộc cũng tới gặp ta. Nguyễn Chỉ Tranh cùng Nguyễn Thắng, Nguyễn Doanh nghe được âm thanh quen thuộc, khó có thể tin mà trừng lớn đôi mắt. Tiểu Tiểu Nhược, hắn tuy rằng nghe nói qua chuyện Ô Nhược gầy xuống, cũng nghe nói qua Ô Nhược gầy xuống rất đẹp, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy kinh vi thiên nhân. Cái này chắc là đẹp như tiên làm người ta kinh ngạc đó. Nhược thiếu gia, ngài là Nhược thiếu gia. Nguyễn Thắng vẻ mặt kinh diễm mà nhìn Ô Nhược, thiên a, Nhược thiếu gia lớn lên thật là đẹp mắt, so hoa khôi thanh lâu còn đẹp hơn nha, đặc biệt cười rộ lên, cảm thấy hồn của hắn đều phải bị câu dẫn. Ô Nhược cười khẽ, như thế nào đều một bộ không quen biết ta a, ta biến hóa rất lớn sao? Qua một hồi lâu, Nguyễn Chỉ Tranh mới lấy lại tinh thần. Biến hóa vô cùng lớn, nếu không phải nghe ra là thanh âm của ngươi, ta thật đúng là không dám nhận ngươi. Hắn mỉm cười, trong mắt hiện lên một mạt đố kỵ chi sắc. Gocchuyenaudio.com. Về sau hai người đứng chung một chỗ, ánh mắt người khác không hề đặt trên người hắn, may mắn Ô Nhược không có linh lực, bằng không, liền bị người này đoạt hết nổi bật. Nếu không phải ngươi vẫn luôn không đến gặp ta, nên nhận không ra ta là ai sao? Nguyễn Thắng nói, liền tính mỗi ngày tới gặp Nhược thiếu gia, chúng ta giống nhau vẫn là nhận không ra ngài. Nhược thiếu gia, ngài biến hóa thật sự quá lớn, gầy xuống thật là đẹp, tuấn tiếu đến chúng ta cũng không nhận ra ngài. Ô Nhược cười nói, liền ngươi nói ngọt, các ngươi chính mình khắp nơi đi dạo, ta cùng Chỉ Tranh thật lâu không có gặp mặt, phải hào hào tâm sự. Nếu đổi lại dĩ vãng, Nguyễn Doanh cùng Nguyễn Thắng lập tức liền chạy đến phòng bếp tìm ăn, nhưng Hắc phủ nơi nơi đều là hạ nhân kỳ kỳ quái quái, bọn họ không dám loạn đi, liền đến phụ cận chờ. Nguyễn Chỉ Tranh xem Ô Nhược vẫn luôn không lên tiếng. Ô Nhược mặt mang tươi cười mà mặc hắn xem cho đủ, đồng thời cậu cũng ở quan sát đến Nguyễn Chỉ Tranh một thần một thái. Ở đời trước Nguyễn Chỉ Tranh cũng là như thế này nhìn cậu không lên tiếng, lúc ấy cậu chỉ lo vui vẻ vì Nguyễn Chỉ Tranh tới tìm cậu chơi, lại không có chú ý tới âm lãnh nơi đáy mắt của Nguyễn Chỉ Tranh. Cách chương.